Kiều Thê Như Vân, chương 61, Kỳ Thị, góc truyện audio.com. Triệu Tím Hành trừng to mắt, giận không kềm chế được, nói: "Ngươi biết cái gì? Trần tướng công vẽ tranh vô song trên đời, ngươi có mắt không tròng?" Nói xong đúng là lâm vào bộ dạng mê mẩn, cặp lông mi thật dài kia hạ xuống đôi mắt phảng phất như xuất hiện một tầng hơi nước, lẩm bẩm nói: "Trần tướng công có phong cách vẽ hay thay đổi, hạ bút như thần, nhất là cái bức Thụy Hạc Đồ kia, nét bút khai trương, rất tinh thần sảng khoái, bên cạnh trúc có gió thổi, khí mị lệ tràn ra trong bức vẽ. Người là tục nhân, còn bái Trần tướng công làm sư phụ, nếu học được một nửa tài nghệ của Trần tướng công tuyệt đối không dám nói lời nói không nhã nhặn như vậy." Triệu Tím Hành tức gần chết, thì ra tiêu chuẩn người trước mắt này đối với họa sĩ là có thể đổi được bao nhiêu tiền. Thật sự là tục không chịu được, một bức tranh tốt như vậy, lây dính hai chữ mua bán, đã làm bẩn đến không thành bộ dáng, người này thật sự là chẳng biết xấu hổ, không hiểu vẽ tranh thì thôi, lại còn hồ ngôn loạn ngữ, nói sằng bậy. "Trần tế Trần tướng công, Thụy Hạc Đồ, cái Thụy Hạc Đồ này không phải là bổn công tử vẽ sao? Như thế nào thành Trần tế làm?" Thẩm Ngạo mở rộng mắt, vừa rồi hắn nói một câu kia cũng không sai, Trần tế vẽ trong mắt hắn chỉ thuộc về trình độ nhị lưu, không ngờ nha đầu này lại phản ứng mạnh như thế này. "Thụy Hạc Đồ, Thụy Hạc Đồ, à, người này chính là Thanh Hà quận chúa." Thẩm Ngạo minh bạch tiểu mỹ nhân đứng ở trước mặt gây sự này, thì ra là đối thủ mình chưa từng gặp mặt, không thể tưởng được nàng đã bị bức họa mình vẽ thuyết phục. Cũng không đúng, tiểu mỹ nhân này không bị mình thuyết phục, hơn phân nửa là cho rằng Thụy Hạc Đồ kia là do Trần tế làm. Quá oan uổng rồi, quá đáng xấu hổ rồi, không được, phải giải thích rõ ràng, khó có được một fan hâm mộ nữ, còn là một tiểu mỹ nhân thanh lệ thoát tục nữa chứ. Tuy tính tình có một vài điểm xấu, nhưng Thẩm Ngạo tin tưởng, dưới sự trợ giúp của hắn, tính xấu này của tiểu mỹ nhân nhất định có thể thay đổi triệt để, một lần nữa làm người tốt. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, nở nụ cười, rất tự hào nói: "Cái Thụy Hạc Đồ kia sao, kỳ thật lại nói tiếp, tuy đó là tác phẩm thượng thừa, nhưng khách quan mà nói, vẫn có một ít chỗ miêu tả hơi cứng, so với bút tích thực của Hoàng thượng chỉ có thể coi là hai bên có yêu có khuyết." Triệu Tím Hành hơi bĩu miệng anh đào lên, rõ ràng có ý tứ khinh miệt nói: "Thụy Hạc Đồ có phải là thượng thừa hay không, làm sao ngươi có thể bình luận được?" Thẩm Ngạo rất phiền muộn, bị fan hâm mộ nữ chống đối như vậy thật sự là quá thật mất mặt rồi, vì vậy vội vàng nói: "Vì cái gì ta không thể bình luận, cái bức vẽ kia vốn là ta làm, chính ta vẽ mà ta lại không biết." Triệu Tím Hành hơi sững sờ, lập tức cười: "Ngươi vì cái gì không nói bức Thụy Hạc Đồ là ngươi vẽ bằng tay trái?" Thẩm Ngạo ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói: "Ngươi lại đoán đúng một nửa, lúc miêu tả bối cảnh, xác thực ta dùng tay trái." Không biết xấu hổ, Triệu Tím Hành làm cái mặt quỷ, bộ dạng như đang phỉ nhổ, nói: "Nếu ngươi nói tranh này là ngươi hôn mê rồi vẽ ra, có lẽ ta còn tin ngươi một phần." Hoa, bị tiểu quận chúa này lừa gạt rồi, Thẩm Ngạo rất tức giận, còn muốn nói điều gì, Chu tiểu thư lại đến, cảnh giác liếc nhìn Thẩm Ngạo, liền nhận ra Triệu Tím Hành, trong miệng nói: "Quận chúa hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi? Góc truyện audio.com. Đến chơi vậy." Triệu Tím Hành nhanh chóng chạy đến trước người Chu Nhược, ghé vào lỗ tai của nàng thấp giọng nỉ non nói chuyện. Chu Nhược một bên nghe, một bên rất có thâm ý mà nhìn về Thẩm Ngạo, lại để cho Thẩm Ngạo trong lòng có chút sợ hãi, không biết quận chúa này nói cái gì đây. Lập tức Chu Nhược và Triệu Tím Hành đều cười rộ lên, Chu Nhược cố gắng nghiêm mặt nói: "Tốt rồi, da mặt người này rất dày, ngươi càng là mắng hắn, hắn càng hăng say, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi hậu viên chơi." Tím Hành gật đầu như gà con mổ thóc: "Ta xem người này cũng rất chán ghét, chúng ta đi thôi." Thẩm Ngạo nhìn lên trời, im lặng, cái này gọi là cái gì đây, giống như gần đây phạm vào số con dẹp, bị người hắt hùi khắp nơi. Hoa, nhất định là Triệu chủ sự, là Triệu chủ sự, cái đồ hỗn chứng kia mang đến vận rủi cho ta, không được, phải thu thập hắn. Giết chết hắn, Phật viết, đến một chỗ gặp phải ngăn trở, liền tự tin tìm ở một địa phương khác. Thẩm Ngạo rất tin Phật, kết nối với Thiên Chúa giáo, không phải Thượng Đế còn nói qua sao, có người tát ngươi, ngươi liền đi tìm cái khác, khi dễ lại hắn. Đạo lý này thật sự quá phù hợp với tình cảnh hiện tại của Thẩm Ngạo, nữ nhân là con cọp, bờ mông không dám sờ, cũng không thể trêu vào, vậy thì tìm quả hồng mềm mà đánh. Thẩm Ngạo trở lại chỗ ở, xa xa lại chứng kiến Triệu chủ sự đang đi lại trước cửa nhà mình, cười lạnh một tiếng, đã nghĩ tới việc đánh chủ ý đến người Triệu chủ sự, thật sự là tới rất vừa vặn. Thẩm Ngạo tùy tiện đi qua, nói: "Triệu chủ sự." Triệu chủ sự ngoái đầu nhìn lại, oa, thì ra Thẩm Ngạo không có trong phòng. Vội vàng cười nói: "Thẩm thư đồng, ha ha." Hắn cười gượng vài tiếng, liền tới nghênh đón, rất nóng lòng nói: "Chờ ngươi đã lâu rồi, ta còn tưởng rằng đêm qua ngươi uống đến say khướt, sáng như vậy còn chưa rời giường." Thẩm Ngạo rất hổ thẹn nói, đêm qua lại để cho Triệu chủ sự chê cười. Hắn lộ ra một bộ dạng cảnh giác lại hỏi, tối hôm qua ta không nói ra lời vô lý nào chứ? Triệu chủ sự cười lạnh trong lòng, nghiêm mặt nói. Nói đi, Thẩm Ngạo quá sợ hãi, giật mình hỏi. Nói gì, hoàng thượng ngự vẽ, Triệu chủ sự mỉm cười nhìn hắn, không ngừng chăm chú nhìn con mắt Thẩm Ngạo, muốn mượn lần này để quan sát ý nghĩ trong lòng Thẩm Ngạo. Con mắt Thẩm Ngạo đối mặt cùng Triệu chủ sự, lập tức biến đổi, lộ ra vài phần bộ dạng chột dạ cười nói. Đây chỉ là lời nói vui đùa, Triệu chủ sự không nên tin tưởng. Triệu chủ sự cười cười, cầm cánh tay Thẩm Ngạo, nói. Thẩm thư đồng không cần phải lo lắng, chuyện này cho dù ta biết rõ cũng sẽ không truyền đi, ngươi yên tâm là được. Đến, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Thẩm Ngạo không tình nguyện bị Triệu chủ sự lôi kéo, đi đến một chỗ đình nghỉ mát yên lặng, Thẩm Ngạo liên tục nói. Cái này thật sự chỉ là vui đùa, Triệu chủ sự thật sự chỉ là điều đáng chê cười mà thôi. Thẩm Ngạo càng khẩn trương, Triệu chủ sự càng cảm thấy thống khoái, hàm xúc cười nói. Thẩm thư đồng, thật sự muốn dâng bức vẽ cho lão ra sao? Thẩm Ngạo làm ra bộ dáng chột dạ càng thêm rõ ràng, tiếp tục phủ nhận nói. Cái bức vẽ gì, cái gì cho lão ra? Triệu chủ sự, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Triệu chủ sự nói, Thẩm thư đồng cần gì phải giấu giếm, chuyện này ta đã nghe ngươi nói từ đầu chí cuối rồi, lại che giấu tiếp có được cái gì đâu. Thẩm Ngạo đưa tay, gocchuyenaudio.com, lên, chỉ vào Triệu chủ sự, trợn mắt nói. Triệu chủ sự không cần phải ngậm máu phun người, ta căn bản nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Triệu chủ sự cũng có chút tức giận, nhấc chân phải lên, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi đã phủ nhận, lúc này ta rời đi, chỉ là, nếu ta lỡ miệng nói, ha ha. Mặt Thẩm Ngạo thay đổi, vội vàng cười cười giữ chặt hắn. Triệu chủ sự có chuyện gì thì từ từ nói. Triệu chủ sự hừ lạnh nói. Còn có cái gì để nói, Thẩm thư đồng không tin ta thì thôi. Thẩm Ngạo trầm mặc một lát nói. Không phải không tin Triệu chủ sự, chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, nếu bị người tố giác đây chính là tội rơi đầu. Lúc này Triệu chủ sự mới tiêu tan tức giận, từ từ chậm rãi nói. Ta đã nói qua rồi, tuyệt đối không đi tố giác ngươi. Hắn mỉm cười tiếp tục nói, chỉ có điều ta cũng là suy nghĩ vì ngươi, ngươi đã từng nghĩ qua cái bức họa này có khả năng là giả. Giả, Thẩm Ngạo rất kinh ngạc vội vàng nói, quả quyết không phải là giả, làm sao có thể là giả được. Triệu chủ sự hay nói giỡn, Triệu chủ sự cười lạnh trong lòng, nghĩ, xem ra tên họ Trầm này đã loạn thật tốt, trong miệng nói, loại sự tình này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thẩm thư đồng, nếu thật sự là giả, ngươi đưa cho lão gia sẽ nghĩ như thế nào? Vốn là ngươi nói có một bức họa muốn hiến cho hắn, là một bức ngự vẽ cũng đã phạm vào quốc pháp rồi, lão gia sở dĩ cho phép là bởi vì hắn đam mê các loại đồ cổ thi họa, nguyện ý bí quá hóa liều. Nếu là bị làm giả chỉ sợ ngươi không chịu nổi trách nhiệm. Thẩm Ngạo nghe xong, cũng lo lắng, lẩm bẩm nói. Nghe Triệu chủ sự nói như vậy thực sự phải cẩn thận một chút. Giám định và thưởng thức thi họa ta cũng hiểu một ít, chỉ là hỏa hầu còn chưa đủ, cái bức họa này lại không thể đưa ra, muốn tìm người đến xem xét cũng rất khó khăn. Mắt thấy Thẩm Ngạo rơi vào bẫy, trong lòng Triệu chủ sự mừng rỡ, không thể chờ đợi được liền nói. Ta quen biết một người, có thể xem xét cho Thẩm thư đồng. Người này rất kín miệng, tuyệt đối không đi lan truyền ra ngoài. Cách chương.